Chương 527, trong suốt. Qua tốt sau một hồi, Lâm Thiên Tuyết trên mặt mắc cỡ đỏ bừng vẻ mới chậm rãi rút đi, nàng quay đầu nhìn mình sư tôn, trong mắt ngượng ngùng vẫn là không có hoàn toàn tiêu trừ, nhưng là vẻ mặt cũng đã là miễn cưỡng chấn định lại. Lâm Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, đem trong đầu mình những ý tưởng kia toàn bộ bỏ đi. Sư tôn, ngài tính lúc nào cùng Thanh Loan sư mẫu lập gia đình à? Lâm Thiên Tuyết trong đầu tránh quá một bóng người, nàng vẻ mặt có chút đê mê, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu. Ngươi hỏi cái này làm gì? Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó thuận miệng nói một câu. Trong lòng Trần Hy đúng là ưa Lý Thanh Loan, cho nên cũng không có tận lực tránh. Làm Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng khe khẽ thở dài, vẻ mặt hơi có chút tạm đạm. Sư tôn, bây giờ ngài tuổi tác đã không nhỏ, nếu là ở thế tục nhân ra lời nói, phòng chừng cũng sớm đã kết hôn sinh con rồi. Lâm Thiên Tuyết miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Chuyện này, hay là chờ sau này hay nói đi. Trần Hy cũng không tính cùng Lâm Thiên Tuyết trò chuyện cái đề tài này, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó thuận miệng từ chối. Có một số việc thực ra liền Trần Hy chính mình cũng không quá rõ, mặc dù hắn đối Lý Thanh Loan rất là ưa thích, cũng rất có hảo cảm, nhưng còn xa xa không có đến cái loại này nói chuyện cưới gả mức độ. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng đầu tiên là một hồi trầm mặc, sau đó liền khẽ gật đầu một cái. Hai người lại bắt đầu một vòng mới yên lặng, ánh trăng nhẹ nhàng rơi xuống, đem hai người mặt mũi chiếu rất là rõ ràng. Ở qua tốt sau một hồi, Lâm Thiên Tuyết thân thể khẽ run lên, sau đó phảng phất làm xảy ra điều gì to lớn quyết định một dạng nàng quay đầu thật sâu nhìn mình sư tôn. Sư tôn, ngài nói đồ nhi thật cả đời chỉ có thể làm ngài đệ tử sao? Lâm Thiên Tuyết vẻ mặt rất là trang trọng, nàng thấp giọng với Trần Hy nói một câu, trong giọng nói tràn đầy trông đợi cùng sợ hãi. Lâm Thiên Tuyết trong lời nói ý tứ, thực ra đã lại không quá minh bạch, Trần Hy cũng là không phải cái loại này đần độn ngu ngốc người, tự nhiên biết nàng lời này rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Thiên Tuyết, vô luận lúc nào, vô luận chuyện gì xảy ra, người mãi mãi cũng là đệ tử của bổn tọa. Trần Hy chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, cả người hắn cũng lộ vẻ do dự, ở qua tốt sau một hồi, hắn phun ra một miệng trọc khí, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết trả lời. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy trả lời sau đó, nàng thập phần miễn cưỡng chống lên một nụ cười, trong lòng rất là ảm đạm, cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Sư tôn lời này là ý nói, chính mình vĩnh viễn chỉ có thể làm đệ tử của hắn sao? Lâm Thiên Tuyết có thể là không phải cái loại này sẽ lời nói nhẹ nhàng buông tha nhân, nàng ở hơi trầm ngầm sau một hồi, lại lần nữa nhắc lên lòng tin. Vẹn vẹn chỉ là đệ tử mà thôi ấy ư, cả đời cũng chỉ là đệ tử. Lâm Thiên Tuyết nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó chăm chú nhìn con mắt của Trần Hy, nàng muốn Trần Hy cho hắn một cái trả lời thẳng. Trần Hy theo bản năng tránh ánh mắt của Lâm Thiên Tuyết, trong lòng cũng bắt đầu bàng hoàng đứng lên. Thiên Tuyết, ngài tâm ý vi sư cũng biết, nhưng là có một số việc không cần nóng vội. Bây giờ vi sư còn không cách nào cho một mình người câu trả lời chính xác. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu, cũng không trả lời thẳng Lâm Thiên Tuyết. Sư tôn không thích Thiên Tuyết sao? Lâm Thiên Tuyết như cũ cắn miệng của mình môi, chỉ là trong lúc vô tình lại tăng thêm một ít lực đạo. Ai, bây giờ vi sư còn không có biện pháp cho một mình người cụ thể câu trả lời. Có một số việc, bây giờ vi sư mình cũng còn không có biết rõ. Trong lòng Trần Hy như cũ rất là do dự, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại khe khẽ thở dài. Sư tôn ý là ta còn có cơ hội. Con mắt của Lâm Thiên Tuyết có chút sáng lên, nàng chăm chú nhìn Trần Hy gương mặt, sau đó thập phần kinh hỉ nói một câu, thậm chí ngay cả tiểu trái tim cũng không có ý chí tiến thủ nhảy lên kịch liệt đứng lên. Thiên Tuyết, nhi nữ tình trường cuối cùng chỉ là chuyện nhỏ, tự thân tu hành mới là việc cần kiếp trước mắt. Huống chi bây giờ Thiên Đế tông loạn trong giặc ngoài, vi sư thật sự là không có thời gian cùng người đàm luận những thứ này. Trần Hy chậm rãi từ dưới đất đứng thẳng người, hắn đem hai tay thua ở sau lưng, sau đó giọng bình thản nói một câu. Thực ra Trần Hy cũng biết, có một số việc cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất nhiên phản được kỳ loạn. Hắn cũng rất muốn cho Lâm Thiên Tuyết một cái câu trả lời chính xác, nhưng là hắn không làm được, bây giờ hắn nội tâm cũng rất là mê mang, hoàn toàn không biết nên như thế nào tự xử. Lâm Thiên Tuyết làm vì chính mình thu hạng nhất đệ tử, hai người bọn họ cảm tình rất là thâm hậu, vượt qua xa như nở dê người kha cờ có thể so sánh. Nhưng là trước kia Trần Hy chưa bao giờ suy nghĩ quá nhân duyên phương diện này sự tình, hắn cũng không biết nên như thế nào quyết định. Đồng thời trong lòng Trần Hy cũng rất là không hiểu, tại sao Lâm Thiên Tuyết đột nhiên liền hướng mình biểu lộ cõi lòng sư tôn, ở ngài trong đôi mắt giàn ua, nhi nữ tình trường chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng là ở đệ tử tâm lý, này cũng đã là lớn đến không thể lại chuyện lớn. Cho dù Trần Hy đã trả lời nàng, nhưng là Lâm Thiên Tuyết như cũ không tin tả nói một câu. Có câu nói được, rượu tráng kinh sợ nhân mật, luôn luôn đối Trần Hy nói gì nghe nấy Lâm Thiên Tuyết, ở uống này rất nhiều liệt tiểu sau đó, lại cũng dám cùng Trần Hy tương đối châm phong. Hạnh phúc là dựa vào chính mình tranh thủ đến, Lâm Thiên Tuyết không muốn lại như dĩ vãng như vậy thuận theo tự nhiên, nàng muốn một cái câu trả lời Thiên Tuyết, hôm nay ngươi nói ra lời nói, cùng làm được hành vi. Bùn tọa tiểu xem như chưa bao giờ phát sinh qua như thế nào. Trần Hy ở trong lòng thở dài, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói một câu, hắn muốn bỏ qua chuyện này. Sư tôn, ngươi làm nếu thực như thế tuyệt tình sao kia ở trong lòng ngài, đệ tử thật sự như thế chăng có trọng yếu không? Lâm Thiên Tuyết nhẹ nhàng nắm quả đấm của mình, nàng cắn răng can, sau đó hướng về phía Trần Hy nói một câu, trong mắt có nước mắt lóe lên. Thiên Tuyết! Ngươi tại sao không nên ép vi sư đây? Trần Hy lần nữa thật sâu thở dài, hắn không hiểu Lâm Thiên Tuyết tại sao đột nhiên trở nên như thế quật cường, thậm chí có nhiều chút quật mạnh hơn đầu. Đang lúc này, Lâm Thiên Tuyết đột nhiên đứng lên, sau đó đột nhiên bước về phía trước một bước, nàng đưa ra giơ lên hai cánh tay thật chặt hoàn ôm lấy Trần Hy. Lâm Thiên Tuyết cho tới bây giờ không có làm ra quá to gan như vậy động tác, nàng đem Trần Hy ôm rất chặt. Tim lại bắt đầu không có ý chí tiến thủ nhảy lên kịch liệt đứng lên. Trần Hy đang cảm thụ đến Lâm Thiên Tuyết động tác lúc, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, theo bản năng mở ra hai tay, lại cũng không biết nên để ở nơi lâu rồi. Lâm Thiên Tuyết ôm trong ngực cường độ càng ngày càng lớn, dường như muốn đem chính mình chỉnh thân thể, cũng thật chặt khảm nạm ở trên người Trần Hy. Trần Hy vừa định muốn đẩy ra Lâm Thiên Tuyết, lại thập phần ngạc nhiên phát hiện, Lâm Thiên Tuyết gò má chỗ. Có một giọt lại một giọt trong suốt vật chậm rãi hạ xuống, phảng phất ở không tiếng động tuyên cáo nàng bi thương như thế. Tích đắp một giọt lại một giọt phóng ánh trong suốt nước mắt chảy xuống mà xuống, giọt rơi vào thạch trên mặt, sau đó lại bắn vào một bên.